Ma Thổi Đèn, quyển 3, chương 28, 1 chia 3. Vô số xác chết trôi thê thảm, đến nỗi người ta không nỡ nhìn kia, khiến cho lòng của chúng tôi trĩu nặng như là bị đá đè. Đột nhiên, trở nên hết sức khó chịu, chỉ muốn gào ầm lên để không bị lây nhiễm cái nỗi oán hờn trong cái hang hồ lô này. Đứng trước cái hầm đồng bí hiểm, Tuyền Béo cũng lấy làm kích động, lập tức lục túi sách lấy ra cây gậy ngắn chạm đầu thú bằng vàng, hô lên: "Đại biểu đảng, à không, chìa khóa vàng đang có mặt đây." Cây gậy bằng vàng, một đầu rồng, một đầu hổ, ở giữa hơi cong, lấp lánh ánh sáng vàng rực rỡ. Cây gậy vàng, mặt nạ vàng và vài thứ khác đều là vật tùy tán chúng tôi đã lấy được trong cổ quan tài vị chủ tế của Hiến Dương. Trong bộ đồ tế cổ bằng vàng này, hai thứ bắt mắt nhất chính là chiếc mặt nạ vàng và cây gậy này. Tôi thấy Tuyền Béo đang hấp tấp định dúi cái đầu rồng của cây gậy vào lỗ ở trên khối đồng. Sơ Lê Dương rất thận trọng nhắc tôi và Tuyền Béo: "Coi chừng, bên trong có thể có cơ quan bắn ra tên độc hoặc là khói độc đấy." Tuyền Béo tuy là hùng hổ nhưng mà cũng biết mạng sống quan trọng hơn. Thấy Sơ Lê Dương nói vậy, cậu ta bèn suy tính nghĩ ngợi gì đó rồi mới đưa ra một tối kiến. "Theo cao kiến của tôi, đương nhiên là phải giữ nguyên tắc bảo tồn thực lực chứ không thể mạo hiểm vô ích. Cho nên chỉ còn cách là dùng thuốc nổ phá tung cái hòm này ra mới là thỏa đáng nhất thôi. Bây giờ hai người tránh ra xa đi để tôi lắp bọc phá vào." Tuyền Béo mọi ngày toàn là cậy sức và liều lĩnh. Nếu cái hầm đồng có thứ cơ quan cạm bẫy gì đó thật thì cái lối hấp tấp phổi bò của cậu ta khó mà xoay sở nổi. Tôi bèn nói: "Nếu trong đó có vật gì quan trọng mà cho nổ tung thì còn nguyên lành sao được. Bây giờ tôi cao số, để cho tôi làm. Hai người đứng sau quan sát tình hình và trận địa đi." Tuyền Béo lý sự: "Không phải là tôi nhát gan, cái hòm này 10 phần chắc 8 là có minh khí rồi. Cổ vật thời Hán đều là đồ vàng ngọc đồng, có dở nát cũng không có ảnh hưởng nhiều đến giá bán đâu. Nếu hai người xót của thì để tôi liều chết mở luôn nó vậy." Tôi chẳng nói chẳng rằng, giật ngay lấy cây gậy trong tay của Tuyền Béo, bảo cậu ta và Sơ Lê Dương lùi ra phía sau tảng đá lớn. Sơ Lê Dương đưa cho tôi cái ô kim cang dặn: "Nếu các sự việc xảy ra suốt từ đầu chuyến đi đến giờ cho thấy lăng mộ Hiến Dương này có rất nhiều cơ quan cạm bẫy thâm hiểm độc ác, anh phải cẩn thận đây." Tôi nói với cô: "Tham mưu trưởng cứ yên tâm, tôi không có ưu điểm gì ngoài cái to gan leo lên cột điện buộc lông gà là chuyện nhỏ. Tôi không chỉ to gan mà còn thận trọng nữa, chứ không như là Tuyền Béo mặc áo mưa qua sông cẩn thận vớ vẩn thôi." Tuyền Béo đang rạp người phía sau tảng đá, thấy tôi nói thế bèn thò đầu ra mắng lại: "Ê, cái thằng ranh đứng sau lưng nói khấy nhau đấy hả? Ông không dám làm thì quay ra cho sớm, để tôi ra mở hòm cho. Nhưng mà phải giao hẹn trước, các thứ trong hòm thuộc về tôi tất á." Tôi xua tay ra hiệu đừng có nói nhăng cụi nữa, đã đến lúc làm việc nghiêm túc rồi. Vừa rồi nói bông nói cợt là để giảm bớt áp lực của tâm lý mà thôi. Khi mà bước đến gần cái hầm bằng đồng, trán và hai bên thái dương của tôi cũng đã lấm tấm mồ hôi. Đã có ô kim cang và cái mặt nạ phòng độc, dù là gặp chốt bẫy nguy hiểm đến mấy tôi cũng không sợ. Nhưng vì hôm nay gặp bao nhiêu là chuyện thê thảm ghê rợn, cho nên tôi bỗng trở nên mềm yếu, chỉ muốn hét to một hồi để xả hết những áp lực đang đè nặng trong lòng thôi. Tôi rất sợ trong hòm lại có thi hài người chết trong tư thế tởm lợm gì đó, thì thật là khó mà tiếp tục đối mặt với cái thảm cảnh chết chóc. Cứ thế này chắc tôi phát điên lên mất. Tôi hít một hơi thật sâu, bật đèn gắn trên mũ leo núi, đối chiếu lại cây gậy vàng đang cầm và hai cái lỗ trên hòm đồng. Hình dạng của chúng quả nhiên là giống nhau, bên trái là rồng, bên phải là hổ. Hai đầu gậy vàng cùng liền trên thân gậy, cũng có nghĩa là ta chỉ có thể chọn đầu rồng hoặc đầu hổ để mở, chứ không thể đồng thời tra vào hai cái lỗ khóa. Vậy nên mở lỗ nào trước, lỗ nào sau đây? Tôi bực mình chửi: "Mẹ, khác gì phải gỡ hai sợi dây xanh đỏ ở bơm nổ chậm đâu. Đầu rồng, đầu hổ, thứ tự ra sao đây? Nếu sai thứ tự thì sẽ xảy ra chuyện gì?" Tôi bỗng nhớ ra rằng khu lăng mộ sau núi Già Long có hình thế phong thủy nửa thiên nhiên nửa nhân tạo. Có thể nói những huyệt quý báu này đều đã được cải tạo lại, tức là làm ngược ý trời, Đó là hành động trái với quy luật của thiên nhiên. Trong các bí thuật phong thủy, việc sửa lại phong thủy có nêu thuyết rồng cọp giành nhau, tượng trưng cho hai khí âm dương. Hổ ngồi, rồng cuộn, quyền vũ chối thay, rồng hổ cúi đầu, hình thế mất ngay. Hổ buồn rồng khóc, sao trước giả ngay, tả hữu lúng quyệt, đều là nói rằng đầu rồng đầu hổ không lộ rõ, ấy là bởi rồng lõm hổ khuyết, râu nanh không hợp, tứ thú không ứng. Việc chỉnh sửa hình thế như vậy, lý khí và bố cục phải dựa cả vào sự cân bằng tinh tế của hai khí âm dương trong đục. Nếu đảo lộn rồng cọp, thì khí trong đục hỗn loạn, nhẹ nhất thì sẽ tạo nên hình thế kỳ sát, nặng thì ba tai họa, gió, mối, nước xâm nhập quyệt mộ, thi hài của chủ mộ sẽ rửa nát, quan quách sẽ mục ruỗng, phương hại vô cùng. Tôi lấy làm bối rối, biết rằng nếu tiếp tục suy đoán mãi cũng vô ích, đành cứ làm từng bước xem sao. Tôi nín thở, nép mình sau ô kim can, giơ đầu rồng của cây gậy, nhắm cho đúng hướng, rồi ấn vào cái lỗ cái hòm bằng đồng. Nghe thấy tiếng tạch, cạch, khe khẽ, tay cảm giác rất khớp. Tôi ngoảnh lại nhìn, thấy Sơ Ly Dương và Tuyền Béo nấp sau tảng đá cũng đang chăm chú quan sát. Tôi giơ ngón tay cái với họ, rồi lập tức cúi đầu. Cái tay xoay cây gậy vàng sang phải, sang trái, nhưng nó không hề nhúc nhích. Lẽ nào mình suy luận không đúng rồi? Đây không phải là lỗ tra chìa khóa sao? Tôi cố xoay gậy vàng theo các kiểu, nhưng vẫn không ăn thua gì. Tôi hơi sốt ruột, bèn ló mặt ra khỏi cái ô kim can, định rút gậy vàng ra rồi nghĩ cách khác. Nào ngờ cái lỗ khóa của chiếc hòm đồng này có một thứ nhíp há ra khi tra chìa. Rút chìa thì nó bập lại. Tôi cố mạnh tay một chút, các chốt bên trong hòm bị tác động. Từ trong lỗ đầu hổ chảy ra một chất nước đen. Ngỡ là có chất độc, tôi vội buông phát tay bỏ chạy ra phía sau tảng đá. Thứ nước đen ấy chảy ra không nhiều, chỉ lát sau đã hết. Cả chiếc hòm đồng bỗng rung lên một cái, có lẽ là thiết bị bên trong hoạt động, sau đó lại im phăng phắc như lúc đầu. Tôi thở phào, Tuyền Béo đang lăm lăm khẩu súng M1A1 ngắm vào cái hòm cũng dừng lại. Tuy nhiên chúng tôi vẫn không dám chủ quan. Tôi lò dò bước đến gần cái hòm, lần này chỉ cần đưa tay lay cây gậy vàng một cái là đã rút nó ra được một cách dễ dàng. Quả nhiên là cái hòm này bằng đồng, chỉ có điều các mối ghép được làm rất kín, lại vì quá lâu đời, những vật chất cùng thuộc tính ở bên trong và dưới đã hóa thành làm một. Vậy là coi như các vật bên trong tồn tại ở môi trường tuyệt đối kín, không bị chất dịch của con sâu khổng lồ kia ăn mòn. Cái gậy vàng đã khởi động chút lẫy bên trong, khiến cho chiếc hòm hé ra một kẻ nhỏ. Tôi một tay giơ ô kim can, tay kia cầm xẻng công binh bằng thép, đặc biệt nại cái khe ở trên hòm. Chẳng hề tốn sức đã mở bật được cái nắp ra. Để đề phòng bất trắc, tôi đi vòng ra phía sau để lật cái nắp lên. Trong hòm không có ám khí đao kiếm hay là hơi độc như chúng tôi lo ngại. Sơ Lê Dương và Tuyền Béo thấy không có ám khí, cũng cầm vũ khí đi ra khỏi tảng đá, bước đến nhìn xem trong hòm có thứ gì. Ba cái đèn gắn trên mũ bảo hiểm leo núi cùng rọi vào trong cái hòm đồng đã bật nắp. Lập tức liền chiếu rõ mồn một bên trong. Trước tiên chúng tôi thấy già nửa hòm ngập nước đen, đoán chừng là chất dịch của con sâu bất tử rò rỉ vào. Chất liệu của chiếc hòm bằng đồng trải bao năm tháng vẫn không bị gỉ xanh. Ngược lại, vách bên trong lại có rất nhiều đốm trắng lấm tấm. Có lẽ là người ta còn trộn các chất khác vào để chống ăn mòn, mủng nát. Nhưng khi nhìn thấy các vật ngâm ở trong thứ nước đen ấy, thì thật sự là chúng tôi chẳng hiểu gì cả. Cái hòm chia làm ba khoang, bên trong đặt ba thứ hết sức cổ quái. Chúng tôi đều há hốc miệng, ngớ ra hồi lâu, không biết nên bắt đầu ra sao. Sơ Lê Dương và Tuyền Béo cùng nhìn tôi. Tôi ngửa hai bàn tay chìa ra nói, đành vậy. Ta cứ lần lượt xem từng cái, có trời mới biết những cái thứ này để làm gì nữa. Thực ra Tuyền Béo từ lâu đã rất muốn lật úp cái hòm lại, chỉ vì thấy những thứ này chẳng đâu vào đâu, chẳng thứ nào có vẻ gì là đáng tiền, nên mới tạm thời nhẫn nhịn chưa làm gì. Lúc này nghe tôi nói thế, bèn lấy thám âm trảo ra, sắp thành hình móc câu, cho vào chiếc hòm móc bừa một cái, lấy ra một vật hình dạng như là quả trứng. Thứ ấy trông như là quả trứng gà, bên ngoài bọc một lớp sáp, chỗ bị sứt lộ ra một bên là ngọc thạch

có thể chế tác được các đồ ngọc chỉ với những công cụ thô sơ thì giới khảo cổ vẫn chưa thể kết luận được. Đó vẫn là một câu hỏi lớn. Vừa nghe nói, vẫn chưa thể kết luận. Tuyền Béo lập tức không cần giải thích gì nữa, cầm cái xẻng tiếp tục xọc vào lớp lie dày chắc. Tôi không làm gì được, đành mặc kệ cậu ta. Thực ra là tôi cũng rất muốn xem trong đó có vật gì. Chỉ lo một điều bên trong lại có thứ thần khí nào đó mà dân Mang Di cung phụng ngày trước. Lấy ra e sẽ dẫn đến những chuyện khó lường. Suốt chuyến đi, chúng tôi đã gặp phải quá nhiều phiền hà. Tuy là chưa chết, nhưng cũng đã ăn đòn như tử rồi, tiêu hao già nửa trang thiết bị và thể lực. Nếu lại bị hành xác như thế, dù vào được mộ Hiến Dương, chỉ e là không dễ gì mà ra nổi. Khi làm những việc kiểu này, động tác của Tuyền Béo hết sức nhanh gọn. Chỉ sau thời gian hút được nửa điếu thuốc, cậu ta đã xé xong cái lớp lie. Thấy bên trong là một cái giò bằng gốm màu xanh xỉn. Tôi và Tuyền Béo cùng nhắc cái giò ấy ra khỏi lớp lie, rồi thận trọng đặt xuống đất. Cái giò màu xanh cao khoảng 40cm, chỗ phình to nhất có đường kính khoảng 10cm, miệng dựng thân cao, bụng phình, cổ thắt, ba chân tròn thấp chõi ra ngoài, miệng giò hoàn toàn bịt kín. Ở phần dai gần miệng có 5 mẫu ống ngắn trông rất lạ, giống như cái giòi ấm rót rượu, nhưng miệng thì lại bịt kín đặc, phần cuốn gắn liền với các đường hoa văn hình quả trám, trông rất nổi. Cái giò có hình dáng giản dị, đơn sơ, màu sắc ấm dịu, ưa nhìn. Chúng tôi không biết nó là vật gì, ngay cả Sơ Ly Dương cũng không đoán ra. Tuy nhiên, khắp xung quanh giò không có ký hiệu gì về trùng thuật, cho nên chúng tôi đoán rằng có lẽ bên trong không có vật gì độc hại. Tôi nghĩ đã nhấc nó ra rồi thì đánh liều mở ra xem sao. Bèn dùng con dao lính dù nạy bỏ cái lớp sáp đen gắn ở miệng giò. Lúc này Tuyền Béo lại tỏ ra cẩn thận, sợ tôi bất cẩn làm dở cái giò, luôn miệng nhắc nhẹ tay. Biết đâu bên trong lại có thứ gì tinh xảo hơn, nếu giò dở thì chẳng đáng tiền nữa. Thế rồi tôi cũng đã mở được cái nắp ra. Ba chúng tôi đều rất tò mò nên cùng xúm lại nhìn vào cái miệng giò bé nhỏ, chỉ thấy bên trong chứa đầy nước trong. Thấy trong giò toàn là nước trong vắt khác thường, một câu hỏi bỗng hiện lên trong đầu của tôi. Cái giò chỉ chứa nước, có cần phải cất giữ bí mật như thế này không? Sơ Lê Dương sợ đèn gắn trên mũ không đủ để nhìn cho rõ, bèn bấm đèn pin mắt sói, rọi vào nhìn kỹ rồi nói. Dưới đáy có một cái vật, là gì thế? Ô, là thai nhi hả? Tôi và Tuyền Béo cũng đã nhìn rõ, dưới đáy nước trong vắt là một thai nhi nho nhỏ màu xanh biếc. Vì góc nhìn hạn chế, tôi chỉ nhận ra thai nhi ấy to bằng nắm tay, đang nằm co ở đáy giò. Đầu thì ngửa lên cứ như là đang nhìn chúng tôi, nhưng nó vẫn còn chưa mở mắt, trán nó rộng một cách khác thường. Tại sao trong giò này lại có thai nhi? Mà nó lại quá bé, tư thế và ngoại hình của nó cũng rất khác với thai nhi của loài người. Tôi lấy làm kinh sợ, rồi lại chăm chú nhìn, bỗng thấy hình như nó mở to mắt ra. Chỉ trong khoảnh khắc, dưới ánh nước sóng sánh, như là có hai cái hốc đen mỗi lúc một to ra, như là muốn nuốt chửng người ta vậy. Tôi rùng mình, vội lùi lại một bước, suýt nữa thì ngồi phệt xuống đất luôn. Tôi chỉ vào cái giò, rồi hỏi một câu chẳng đâu vào đâu. Cái quỷ gì ở trong đó thế? Rồi tôi móc ra cái móng lửa đen một cách vô thức. Sơ Lê Dương hỏi tôi, kìa, sao anh lại làm cái gì vậy? Đang yên đang lành thế này, ma quỷ đâu ra chứ? Cái thai nhi đó làm bằng ngọc mà. Tôi chỉ lên trời, tôi thề, con ma đó nó vừa trợn mắt nhe răng với tôi mà. Tôi nhận ra hành động bẻ bàng của mình, bèn bổ sung mấy lời để mọi người thông cảm. Tuyền Béo thì nói với tôi, hay là cậu qua mắt, sao chúng ta cùng nhìn mà tôi chẳng thấy gì bất ổn cả. Sư Lê Dương nói, có thể là do ánh sáng trong nước bị khúc xạ, góc nhìn của anh vừa khéo gặp phải nên bị lóa. Nếu chưa tin, anh cứ đổ hết nước trong giò ra, cái thai nhi ấy có phải bằng ngọc không? Nhìn là biết ngay mà. Sơ Lê Dương nói, nước ở trong giò trong quá, có thể là một chất lỏng đặc biệt nào đó. Đừng có đổ ra đất mà nên trút sang một cái bình rỗng khác, xem xét rõ cái thai nhi màu xanh rồi đổ trở lại. Chúng ta chỉ cốt thu thập tin tức về mộ của Hiến Dương, không nên làm hỏng những cái cổ vật thần kỳ như thế này. Tuyền Béo

đành lấy dao cắt ra. Chúng tôi cùng bắt tay vào, nhanh chóng cắt đứt sợi dây gân thú. Mở túi da ra, thấy bên trong đựng đầy xương người rời rạc. Chúng tôi đã chuẩn bị trước tâm lý, trong bùa tróc hồn phải có xương người, cho nên không hề sửng sốt, bèn lùi lại bình thản quan sát động tĩnh. Sau một hồi không có gì lạ, chúng tôi mới bước đến gần để xem. Tôi dốc cái đám xương xuống đất, lúc này đã thấy rõ cả thảy có 3 bộ hài cốt, cả 3 đều không quần áo, chẳng rõ gì đã mủng nát hay là vốn dĩ không có quần áo chôn theo. Hình dạng xương cốt rất lạ, xương sọ to, xương cánh tay dài, xương đùi ngắn và nhỏ, kích cỡ bộ xương như là đứa trẻ 5-6 tuổi. Nhưng mà mật độ của chất xương lại giống như là xương người già, rõ rệt nhất là hàm răng. Răng đều mọc dài, đã bị mòn nghiêm trọng, không thể là của đứa trẻ con. Kinh nghiệm ngày trước cho thấy, những người bị dính bùa tróc hồn đều là những nô lệ đã trưởng thành, chưa thấy có trẻ con. Nhưng chất xương và kích cỡ xương đều không tương ứng, đâm ra rất khó xét đoán. Tôi và Thuyền Béo lấy hết can đảm lật bới đống xương, xem có đặc điểm gì khác lạ không. Nào ngờ sau một hồi xem xét, lại tìm thấy một số đồ trang sức như là răng thú sỏ dòng vàng, dài 3 mảnh ngọc bích dở, bắt mắt nhất là con cốc đá màu đen. Sư Lê Dương sau khi nhìn thấy nói luôn, đây là đồ trang sức dân Mang Di đeo cho tượng Sơn Thần. Đống xương này cũng không phải là xương người, mà nhất định là con sơn tiêu trong truyền thuyết, thường được coi là sơn tinh. Trong các thư tịch cổ có khá nhiều đoạn miêu tả rất kỹ lưỡng về con vật này. Thấp và tòm, tai dài như tai dượng, mặt đen, lông trắng, hiểu được tiếng người, có thể hô phong quán vũ ở chốn núi rừng. Nhưng mà người hiện đại chưa từng trông thấy chúng, chỉ cho rằng chúng là sinh vật hư cấu. Cũng có người bảo nó là nguyên mẫu của quỷ mặt đen, khỉ mặt chó, cho nên khỉ mặt chó ở châu Phi ngày nay còn có tên khác là sơn tiêu. Còn sơn tiêu trong truyền thuyết Trung Quốc cổ đại không giống khỉ mặt chó ngày nay cho lắm. Cho nên cái đống xương này rất có thể là xương của sơn tiêu thời cổ, chúng mới thật sự là sơn thần. Vậy thì 3 con sơn tiêu này bị Hiến Dương giết chết. Chúng được dân Mang Di coi là thần linh canh giữ núi. Còn cái thai ngọc có thể là thần vật rất được dân chúng coi trọng. Hiến Dương xâm chiếm nơi đây, ra tay tàn bạo, chà đạp xương cốt của sơn thần, rồi đem chôn vào bụng con sâu khổng lồ, cùng với thần khí của dân chúng, biến những vật này thành một khối u dạ dày, nhằm ngăn cản con sâu bất tử tiêu hóa xác chết và trứng trùng. Lão ta đã dùng thủ đoạn rất bệnh hoạn này để mà phá hoại tín ngưỡng của dân địa phương, nhằm đạt được mục đích củng cố địa vị thống trị của mình. Chúng tôi nhìn sang con sâu khổng lồ bất tử đang nằm rũ ở kia trong bộ áo giáp dãy rồng quái dị. Thì ra nó không phải là sơn thần, sơn thần chính cống lại nằm trong bụng của nó. Khoang giữa cái hòm đồng có kích cỡ rộng hơn hẳn 2 cái khoang bên cạnh. Đoán chừng ở đây phải đặt những thứ quan trọng nhất. Tôi cùng với Tuyền Béo nhấc thử cái thứ để ở trong khoang này ra, vừa nghĩ ngợi lan man. 10 phần chắc 8 là thi thể của thủ lĩnh dân Mang Di hoặc là thần khí quan trọng nào đấy mà Hiến Dương đoạt được của họ. Ở giữa là một cái hộp nhỏ bằng đồng, trông na ná như là chiếc hòm vuông bằng đồng chứa nó. Chúng tôi thử nhẹ nhàng nhấc lên nhưng không được. Mặt trên chiếc hộp đúc một cái mặt quỷ trông cực kỳ hung ác, lưng quỷ mọc đôi cánh, trông như là quỷ già xoa đi tuần trên trời. Tỉ mỉ hơn nữa còn có những đường trang trí kỳ dị, khiến cho chỉ nhìn một lần đã có cảm giác như bên trong hẳn không phải là vật tầm thường. Lẽ nào trong này lại đang nhốt ác quỷ à? Nhìn kỹ hơn, chúng tôi thấy ngăn này có một chỗ trống nối liền với cái lỗ khóa hình đầu hổ ở một bên của hầm động. Bên trong rỗng không, trên nắp ngăn cũng không có khóa, chỉ còn cách cứ thế này mà mở nắp ra vậy. Để đề phòng có cơ quan cạm bẫy, chúng tôi vẫn đi vòng ra phía sau, dùng cuốc chim móc cái nắp có hình mặt quỷ lên. Nắp vừa bật lên, bên trong tỏa ra một làn sáng xanh lạnh lẽo, một con cóc 3 chân màu xanh ngồi trong hộp. Tuyền Béo ồ lên một tiếng, rồi cầm cuốc chim gõ nhẹ vào con cóc. Tiếng cạch cạch phát ra, con cóc có vẻ như được làm bằng đá. Thì ra cái hợp đồng có hình đầu quỷ bay lên trời chính là cung thiềm bằng đồng xanh để cung phụng con cóc. Chẳng rõ con cóc kỳ quái 3 chân màu xanh lam này được làm bằng chất liệu gì. Nó to bằng đầu người, thân béo mập, đầu ngẩng lên trên, trông có vẻ tự đắc.